ở trung gian gãy đoạn, đảo ngược dựng lên, mặt bằng đưa lên trên, hình thành một bình đài thật lớn. Ở phía trên bình đài này lâu vũ dày đặc, cảnh sắc vô số. Bên ngoài còn có 14 tòa núi giống vậy, vây quanh 5 ngọn núi lơ lửng này, tổ thành trận thứ hai. Bọn chúng ở xung quanh ngọn núi trung tâm chậm rãi xoay tròn mà đi. Tinh tế nhìn lại, 5 tòa núi trung tâm nọ không là hình dạng ngọn núi lơ lửng, có núi hóa thành biển rừng. Một mảng rừng rậm bay múa trên bầu trời. Rừng rậm dọc theo biên giới đều là sương mù trắng vô tận. Có ngọn núi hóa thành hải đảo thật lớn bị biển lớn vây quanh, nhưng mà biển nọ là hỏa diễm lập thành. Có hóa thành vách núi, một ngọn núi cao cao, đứng ngạo nghễ bầu trời. Có hóa thành một mảng động phủ thành quách. Kỳ dị nhất là hóa thành một tự thuyền, hàng không hành ở bên trong hư không. 14 tòa núi ở bên ngoài cũng biến đổi, hóa thành bình nguyên thật lớn, hóa thành lâu các vô tận, hóa thành sơn lĩnh nguy nga, có hóa thành sa mạc. Lạc Ly chính là sưởng sốt. Chương 294 cộng 2. Tư thật tôn nhau lên hỗn nguyên thiên. 2. Đang nhìn qua, nơi đó có cái gì 5 núi 14 lĩnh, chúc toàn bộ hóa thành quang điểm, cảnh tượng cao phong, vân hải, kim tháp, rừng rậm, hỏa ngục vốn có khôi phục. 5 núi 14 lĩnh nọ bất quá là một trong vô số quang điểm vây vòng xung quanh làm thành cảnh tượng mà thôi. Lạc Ly ngây ngốc nhìn, hồi lâu cũng không có phản ứng lại. Hổ Thiện chân nhân lên tiếng nói: Hỗn nguyên, hỗn nguyên ý ở tất cả thứ nguyên không gian. Hỗn nguyên tông ta mặc dù lấy hỗn nguyên thất pháp xưng hùng thế gian, nhưng mà trong xương cốt của chúng ta, áo nghĩa chân chính vẫn là không gian đạo. Trước kia, hỗn nguyên tông ta khi là hỗn nguyên ma tông, đại địch đệ nhất của chúng ta chính là hữu gian vô gian không ma tông, cũng lấy không gian đạo lập thế. Tông ta từng cùng bọn hắn khổ chiến vạn năm. Ma tông từng là một trong 10 đại ma tông triệt để suy sụp, chính là hiện tại bọn hắn cũng nguyên khí chưa khôi phục. Lạc Ly, nhớ kỹ, ngày sau ở khi du lịch gặp được đệ tử không ma tông, phải chém chết. Ngươi không chém chết bọn họ, bọn họ sẽ giết ngươi. Đây là mấy vạn năm huyết chiến hình thành tử cửu, dung nhập đến bên trong tông pháp hai tông chúng ta. Chỉ cần là đệ tử hai tông, chính là tử cửu, không cách nào hóa giải. Lạc Ly nói, đệ tử rõ ràng. Hổ Thiện chân nhân tiếp tục nói, ngươi mới nhìn thấy một núi năm lĩnh 14 phong. Phi Thiên Huyền Sơn này mới là chỗ hỗn nguyên tông chúng ta chân chính ở lại, vật chất tồn tại chân chính, cơ hội lập thế. Đó là thật, nhưng mà đó cũng chỉ là một bộ phận hỗn nguyên tông chúng ta. Ngươi hiện tại nhìn thấy cao phong, vân hải, kim tháp, rừng rậm, hỏa ngục các loại cảnh sắc, chính là vô số tu sĩ hỗn nguyên tông ta. Khi tiêu vong, ngũ pháp thánh địa của họ sau khi kinh qua sụp đổ, bộ phận tàn tồn dựa theo đặc tính bản thân tích lại cùng một chỗ, liền hình thành ngọn núi, vân hải, phi tháp, rừng rậm, hỏa ngục này, ngũ đại động thiên thiên địa. Bọn họ cũng là căn bản hỗn nguyên tông chúng ta, bọn họ đều thuộc về thứ nguyên động thiên, bọn họ là tư. Tư thật này dung hợp thứ nguyên ảnh hưởng hiện thật. Hiện thật đắp nặn tư cảnh, tư cảnh hóa sinh thiên địa, chân chân giả giả, tư tư thật thật. Lúc này mới là hỗn nguyên tông chân chính. Tinh chân lầm, tinh hỏa đảo, chập tàng nhai, chính nhất phù, truyền chu tốc, tư thần uyên, thiên khuyên phòng, diêu quang hải, thiên mục nguyên, đại đồng sơn, hình ảnh động, minh tính thiên, thái hòa viện, linh tuyệt mạc. Trong đó thiên khuyên phong chính là gia viên của ngươi về sau. Ngươi hiện tại còn chưa có chính thức tiến nhập tông môn, cho nên ngươi chỉ có thể nhìn đến hư cảnh trước mắt. Chờ sau khi ngươi nhập môn, lại nhìn qua liền cùng hiện tại hoàn toàn khác nhau. Lạc Ly trần chờ nói, sư phụ,